từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 174, vòng loại thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả trường quay im lặng khi cái tên Giang Moon được công bố. Jun mỉm cười khi nhìn thấy thực tập sinh kinh ngạc bị các thực tập sinh khác đẩy lên sân khấu. Sau đó, anh nhìn về phía Shin, người trông như thể đang nhìn thấy ma. Anh ta quá tập trung vào Jun mà gần như quên mất rằng cơ hội để bản thân tiếp tục tham gia chương trình là rất mong manh. Giang Moon bước lên sân khấu với đôi mắt mở to, vẫn chưa hiểu hết chuyện đang diễn ra. CJ nhìn bạn mình với nụ cười trên môi. Tuy nhiên, sâu trong lòng anh cũng có chút thất vọng. Đúng là Giang Moon đã rất cố gắng để có được vị trí như hiện tại. So với CJ, Giang Moon nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn từ các star. Tôi không biết phải nói gì nữa. Giang Moon nói, đôi tay run rẩy. Đôi lúc anh hay chêm thêm những câu thoại hài hước để chọc cười mọi người. Nhưng hôm nay lại không thể thốt ra một câu đùa nào. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Giang Moon cố gắng hết sức để không khóc. Tôi không bao giờ biết mình sẽ đi xa đến thế này. Nhưng giờ tôi đã có thêm cơ hội đi tiếp cùng chương trình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đi đến cuối cùng. Trường quay nổ ra tiếng vỗ tay khích lệ nhẹ nhàng. Nhiều người vẫn còn sốc vì sự thăng tiến của Giang Moon. Chết rồi, cậu ấy đã lấy mất vị trí của tôi rồi. Thực sự không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Jihyun, bây giờ, chúng ta sẽ công bố top 20. Jun nghe thấy Sehun thở dài. Anh liếc nhìn thực tập sinh đang lo lắng. Jun không khỏi băn khoăn nhìn những người đồng đội khác của mình. Ngoại trừ Sehun, anh không chắc liệu tất cả họ có thể vượt qua được vòng loại hay không. Nghĩ lại thì 25 là một con số quá nhỏ. Vẫn còn rất nhiều thực tập sinh nổi tiếng chưa được gọi tên. Cho nên khả năng tất cả đều lọt vào top 25 là rất mong manh. Tuy nhiên, Sehun có thể làm được. Thực tập sinh Sehun, chúc mừng nhé, em vẫn còn cơ hội để đồng hành cùng chương trình. Sehun nhảy cẫng lên ngay khi tên mình được gọi. Cả nhóm đồng loạt chúc mừng cậu. Jun và anh chạm mắt nhau. Mặc dù cảm thấy khá ngượng ngùng vì những tin đồn mới đây nhưng Sehun vẫn nở một nụ cười nhỏ. Cảm ơn, Jun, anh thì thầm, tôi không thể làm được nếu không có cậu. Jun nhẹ nhàng gật đầu ngồi xuống. Tiến độ của các thông báo được đẩy nhanh hơn. Robbie và Jihyun đưa ra những mô tả ngắn gọn về các thực tập sinh được chọn. Thời khắc công bố hạng 16, Akira là người lo lắng nhất. Anh xếp hạng 20 vào tuần trước, nhưng giờ lại đang ở một vị trí mơ hồ. Tuy nhiên, Jun chắc chắn rằng thực tập sinh người Nhật này có khả năng sống sót cao nhất. Akira đã trở thành chủ đề chính của nhóm. Chỉ có một khả năng cậu không lọt vào top 25. Thực tập sinh Akira, xin chúc mừng. Một lần nữa, bạn đã tăng hạng và hiện đang ở top 16. Với sự tiến bộ này, bạn đang tiến gần hơn đội hình ra mắt. Akira đứng dậy, một nụ cười nhỏ hiện trên môi. Jaehyung mỉm cười với đồng đội cũ của mình. Trông rất tự hào, Akira bước lên sân khấu, thực hiện một bài phát biểu nhỏ rồi ngồi vào ghế số 16. Những thực tập sinh được công bố sau Akira cũng rất đáng mong đợi. Hạng 15 Bin, hạng 14 Jinso, vị trí thứ 13. Jun dự đoán thứ hạng của anh sẽ giảm 2 bậc. Nhưng sẽ không giảm quá nhiều vì anh đã giành được khá nhiều phiếu bầu sau màn trình diễn. Tai me up, Robbie nhíu mày khi nhận được thẻ tác của thực tập sinh thứ 13. Càng ngày càng gần đến top 10 nhưng tên của Jun vẫn chưa xuất hiện. Trong khi đó, Jihyun lại vui lây trong lòng. Hạng 13 still, Robbie miễn cưỡng thông báo. Đồng thời liếc xéo Jun. Jun không để ý đến thái độ của Robbie vì chính anh cũng bất ngờ trước kết quả mới. Tại sao anh luôn có thể đoán đúng thứ hạng của người khác nhưng lại không bao giờ đoán trúng thứ hạng của mình? Thực tập sinh hạng 11, Robbie tiếp tục mở một thẻ các khác. Vị trí thứ 11 là thứ hạng tuần trước của Jun. Sẽ thật thất vọng nếu anh ta vẫn giữ được vị trí cũ ngay cả khi trải qua một xì căng đan lớn như vậy. Tuy nhiên, Robbie cũng hài lòng đôi chút vì Jun chưa nằm trong vị trí nhóm ra mắt. Anh cẩn thận mở phong bì, vẻ mặt khó đoán khi nhìn trúng cái tên bên trong. Vị trí thứ 11 Yuri. Việc công bố thực tập sinh hạng 11 đã nhận được phản ứng dữ dội nhất từ trước đến nay. Thứ 11, chuyên quái gì thế? Yuri luôn nằm trong top 10 mà. Làm sao Yuri có thể bị đá ra khỏi top 10? Điều đó vô lý, trừ khi mọi người đều có một suy nghĩ chung chắc chắn là do Jun. Nếu Jun không ở vị trí thứ 11 thì anh ta sẽ một lần nữa thăng hạng. Tuy nhiên, thay vì sự chăm chỉ và tiến bộ được công nhận, mối quan hệ với cha mẹ lại trở thành lý do nổi bật nhất cho sự thăng tiến này. Jun liếc nhìn quanh phòng, cảm nhận nhiều ánh mắt phán xét đang đốt cháy da thịt mình. Chuyện này tệ quá, mình đáng lẽ phải bị tụt hạng. Jihyun nhìn thấy vẻ buồn bã trên khuôn mặt Jun nên nhanh chóng cầm micro công bố vị trí thứ 10. Hạng 10 Lâm Chí. Tuy nhiên, ngay cả khi thứ hạng của Lâm Chí được công bố, trọng tâm các lời bàn tán vẫn là Jun. Anh ta không phải hạng 10 sao? Anh ta đã tăng bao nhiêu hạng rồi? Cậu có nghĩ như vậy là công bằng không? Tại sao đội sản xuất không làm gì cả vậy? Robbie mở phong bì tiếp theo. Jun người không theo tôn giáo. Bắt đầu cầu nguyện với các vị thần. Xin hãy gọi tên tôi. Làm ơn hãy gọi tên tôi đi. Một lần nữa, Jun đang mong đợi điều gì? Các vị thần đã sắp đặt mọi thứ cho anh. Bởi vì khi Robbie thốt ra cái tên tiếp theo, trung tâm trường quay gần như đảo lộn hoàn toàn. Hạng 9 Gen, thực tập sinh trông mệt mỏi thậm chí còn không hề kinh ngạc khi tên mình được gọi. Anh ta bình tĩnh đứng dậy đi về phía trước, đôi mắt thâm quầng trông có vẻ đáng thương. Gen nói một bài phát biểu cảm ơn chung chung rồi ngồi xuống ghế thứ 9. Jun đang thầm chửi rủa phu trong lòng. Tôi có liên quan gì đến chuyện này đâu. Thứ hạng tiếp tục tăng lên. Nét cau mày của Robbie hiện rõ hơn. Anh mở phong bì tiếp theo. Cảm thấy nhẹ nhõm nhưng lại có chút oán giận trong lòng. Robbie cầm mic lên. Thở dài một tiếng. Nhìn chằm chằm vào Jun. Hạng 8 Jun. Cách chương.